Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 47, tái ngộ tân thần tử. Thoát vây sau khi, Lý Anh Quỳnh ngay lập tức chính là tìm kiếm kẻ địch. Nàng vốn là nóng nảy tính tình, mới vừa rồi bị hãm ở trong biển lửa, liền kẻ địch đều không nhìn thấy. Trong lòng đã sớm kìm nén nổi giận trong bụng, mắt thấy cái kia Nhã Các Đạt trực tiếp điểm cái kiếm quyết, Tử Dĩnh kiếm đột nhiên chán ra hơn 10 trượng tử quang. Giải lụa tự hướng cái kia phiên tăng chém tới. Cái kia Nhã Các Đạt chính đang do dự có hay không muốn như thế thối lui. Chỉ là luôn cảm giác nhìn thấy Thẩm Thành Bình liền lùi khá là không mặt mũi. Lại không nghĩ rằng thoáng qua Lý Anh Quỳnh cùng thân Nhược Lan liền bị cứu ra. Lại nhìn Tử Dĩnh kiếm bay tới, cũng không kịp suy nghĩ nhiều, mau mau lấy ra kim bình bát soi sáng ra một mảnh kim quang hộ thân. Đồng thời dương ra tung năm hoa thiền trượng, hóa thành một cái tự xà tự giao quái thú, cùng Ngô Văn Kỳ ánh kiếm dây dưa ở một chỗ. Chỉ là hắn nhưng là hắn cũng là nhất thời bất cần. Mắt thấy Lý Anh Quỳnh có điều là một cô thiếu nữ, có thể có bao nhiêu bản lĩnh. Đã thấy Anh Quỳnh Tử Dĩnh kiếm chém ở kim quang kia bên trên. Theo một tiếng sắt thép va chạm, cái kia kim bình bát lại bị ánh kiếm màu tím kia cho từ bên trong bổ ra. Hắn nhất thời sinh ra một luồng bi phẫn tình, tan nát cõi lòng quát. Tiện tì, lại dám đả thương ta pháp bảo. Người cho ta để mạng lại. Chấm ngoặc kép, chỉ là vẫn không có chờ hắn nhiều hơn nữa làm cái gì. Lại là một luồng ánh kiếm đánh tới. Chính là Chu Khinh Vân phi kiếm. Cái kia Tây Phương dã ma kinh ngạc thốt lên một tiếng. Mau mau toàn thân tránh ra một mảnh u quang. Triển khai bảo mệnh giới tử ẩn thân thuật. Trong chớp mắt đã chạy ra bách xa 10 trượng. Lại nhìn địch mọi người tu vi bất phàm. Pháp bảo đông đảo. Chính mình quá nửa là vô vọng thủ thắng. Liền muốn chạy. Lại nói Tử Dĩnh kiếm tối có linh tính. Lý Anh Quỳnh chỉ là truyền đạt một cái thần niệm. Cái kia cầu vồng tự tử quang xẹt qua phía chân trời liền đuổi tới. Cái kia phiên tăng căn bản không nghĩ tới kẻ địch phi kiếm càng nhanh như vậy. Đang bị đánh bên vai trái trên đầu. Trên vai đã có thêm cái lỗ thủng. Tây Phương dã ma mới vừa bị Tử Dĩnh kiếm thương. Chu Khinh Vân cùng Ngô Văn Kỳ ánh kiếm lại đến. Lại nói cái kia Tần Tử Linh. Tần Hàn Ngạc còn có Tư Đồ Bình mắt thấy như vậy. Nhất thời liền muốn ra tay. Nhã Các Đạt giờ khác này thấy kẻ địch pháp bảo tầng tầng kéo tới, đã thành đáp ứng không xuể tư thế, lập tức quyết tâm liều mạng, đột nhiên hướng chính mình bị thương vai vỗ tới, càng miễn cưỡng đem chính mình một cánh tay kéo xuống, ngay lập tức cánh tay kia trong nháy mắt bị pháp lực chấn động thành một đám mưa máu, dùng hóa huyết bay người thuật, đột nhiên lướt ra khỏi ngàn trượng, cũng không phân nhận phương hướng liền chạy ra ngoài. Mọi người đều không ngờ tới kẻ địch lại có cỡ này chưa lợi hại. Ngàn trượng khoảng cách nói dài cũng không dài lắm. Nói ngắn cũng không ngắn. Nhưng muốn lại truy cái trước toàn tâm thoát thân người cũng không phải chuyện dễ. Cũng không muốn lại truy. Chỉ có Thẩm Thành Bình lưu lại một câu. Ta đuổi theo địch. Các ngươi trước tiên đi hội hợp. Cũng đã nhấc lên Nam Minh Ly hỏa kiếm như chớp giật đuổi theo. Lý Anh Quỳnh mọi người thấy thế cũng có một chút không thể làm gì. Chỉ là Thẩm Thành Bình có thể một mình hành động. Bọn họ nhưng đều là chịu môn phái mệnh lệnh. Đương nhiên sẽ không dường như Thẩm Thành Bình như vậy liều mạng. Vì lẽ đó biết nhau sau khi liền dự định đi cùng Tề Linh Vân mọi người hội hợp. Thẩm Thành Bình sở dĩ gặp đuổi Tây Phương dã ma không tha. Trên thực tế nhưng là bởi vì dựa theo nội dung vở kịch. Phiên Nhã Các Đạt hoảng loạn chạy trốn, định sẽ gặp được bị cụt một tay vi hộ tân thần tử giam cầm Lục Bào Lão Tổ. Thẩm Thành Bình đối với Lục Bào Lão Tổ Huyền Tẫn Châu sớm đã có ý nghĩ. Trước ở Từ Vân Tự nhưng là nhân vì chính mình không phải cái kia tân thần tử đối thủ. Cũng là ở tân thần tử mang đi Lục Bào thời điểm chỉ có thể trơ mắt nhìn. Vào lúc này hắn nhưng không muốn buông tha lần này cơ hội. Cái kia Huyền Tẫn Châu tu luyện vốn là nguyên thần thứ hai. Luyện đến lúc sau liền có thể thân ngoại hóa thân. Thì lại bất luận tu luyện đối địch đều như hai người đồng tâm. Có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. hơn nữa tương đương với có genia mệnh. Chỉ cần nguyên thần không xấu, mặc dù mất một cái thân thể, chỉ cần lại tìm một cái tư chất tốt thể xác, cùng hắn hợp lại làm một, lại lấy kỳ môn đạo pháp tu luyện 3 năm 6 tháng. Như thế có thể chuyển chết sống lại. Có điều Lục Bào lão tổ xuất thân tà ma ngoại đạo, bản thân đạo cơ bất ổn, nguyên thần căn cơ nông cạn, lại quá nhiều tạp niệm, những năm này cũng không đem cỡ này huyền diệu phép thuật luyện thành. Bây giờ gặp nạn cũng chỉ có thể dựa vào Huyền Tẫn Châu thần ký, miễn cưỡng lưu lại một cái mạng, kéo dài hơi tàn. Lại nói Tây Phương dã ma cũng không quay đầu lại, một mực bỏ chạy. Giờ khắc này là lại hối vừa hận, cũng không nghĩ tới Thẩm Thành Bình gặp đi theo phía sau hắn. Không biết bay ra bao xa rốt cục cũng ngừng lại. Nhã Các đạt lạc ở một cái đỉnh tiết sơn trên, mới lo lắng xử lý trên bả vai vết thương. Thẩm Thành Bình ẩn ở phía sau, mới phát hiện nơi đây chính là một cái núi tuyết ở trong ôn cốc. Một cái bốc hơi nóng dòng suối chậm rãi chảy qua, khoảng chừng là lòng đất ôn tuyền chảy ra. Bởi vì lưng dựa vào Tùng Sơn, vừa vặn ngăn trở phương Bắc đến gió lạnh. Dòng suối nhỏ bên cạnh trong đất nhiệt huân nuôi dưỡng dưới mọc ra không ít hoa cỏ cây rừng. Bên hông là một đạo trì lập vạn trượng vách núi. Từ giữa nhai bên trong dâng trào ra mấy chục điều suối phun. Phía dưới một cái mấy chục mẫu hồ nước. Phi bộc rơi thẳng mà xuống rầm rầm đánh nhập xuống mới trong đám. Cái kia thác đều có nhiệt khí. Hiểu ra trên núi sâm dưới gió lạnh. Bay lên tảng lớn sương mù dày. Cái kia trong đầm nước tâm đứng thẳng một tòa cao hơn 20 trượng núi nhỏ. Trên sườn núi một cái cao khoảng 1 trượng hang động. Trước động còn đứng thẳng một cái trụ đá. Vừa nhìn nơi đây cảnh sắc, Thẩm Thành Bình liền biết nơi này hơn nửa chính là tân thần tử bao vây Lục Bào lão tổ sơn động. Lập tức cũng không muốn cái khác, trực tiếp thả ra Nam Minh Ly Hỏa Kiếm. Chỉ thấy được một đạo màu đỏ thẫm cầu vồng từ phía chân trời hạ xuống. Mau lẹ như thiểm điện, phá tan hai tầng mây trắng, thẳng hướng cái kia Nhã Các Đạt chém tới. Muốn nói lúc này Nhã Các Đạt chính là vừa mới chạy trốn đại nạn. Tâm thần thả lỏng thời khắc, thêm vào còn chính xử lý vết thương. Phân thần, chờ hắn nhận ra được không đúng. Nam Minh Ly Hỏa Kiếm ánh kiếm khoảng cách hắn đã không đủ mấy trượng. Hơn nữa lúc này hắn Kim Bình Bát bị Tử Dĩnh Kiếm chém phá. Muốn khôi phục nhưng cần một lúc lâu lại tế luyện. Cũng căn bản không kịp thả ra hộ thân. Bởi vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia hỏa hồng ánh kiếm xuyên qua lồng ngực. Sau đó liền mới cảm giác được trong lòng đau xót. Cái kia biểu tình kinh hãi ở chết rồi còn lưu ở trên mặt. Nhìn Nhã Các Đạt thi thể. Thẩm Thành Bình thở dài một tiếng cũng không có gấp đi tìm Lục Bào. Mà là tìm một nơi ngồi xuống. Tiện tay bày cái kế tiếp trận pháp. Sau đó xếp bằng trên mặt đất. Lẳng lặng mà chờ đợi tân thần tử xuất hiện. Cũng không có chờ bao lâu công phu. Liền nhìn thấy núi xa vân tế tránh ra một đám mây đen. Trong nháy mắt mang theo vù vù gió to, cát bụi nổi lên bốn phía, chỉ thấy cái kia mây đen như cơ ưng bay lượn, trong nháy mắt đã đến phụ cận, trong mây mơ hồ có thể thấy được một người dáng dấp hung lệ cụt một tay hán tử. Chính là cái kia cụt một tay vi hộ tân thần tử. Lại nói tân thần tử đang muốn hạ xuống, bỗng nhiên từ bên trong đánh ra một tia ánh sáng đỏ. Tốc độ tuyệt nhanh, chặn ngang liền chém tới. Tân thần tử trốn cái kia kéo tới một chiêu kiếm, trong tay chăm chú nắm bắt bay trở về màu máu bảo đao. Nhưng là nhìn thấy phía trước cách đó không xa không trung lơ lửng một cái thanh y đạo bào thiếu. Niên, tân thần tử nhất thời quát lên, ngươi tên tiểu bối này là ai? Nguyên lai lần trước ở Từ Vân Tự một lần duy nhất gặp mặt. Tân thần tử sự chú ý đều đặt ở Lục Bào còn có Cực Nhạc chân nhân nơi đó. Đối với Thẩm Thành Bình cái này rõ ràng pháp lực không sâu thiếu niên tự nhiên không có quan tâm. Cũng không có nhận ra Thẩm Thành Bình. Lúc này mắt thấy Thẩm Thành Bình xuất hiện ở hắn giam cầm Lục Bào địa phương. Nhất thời bản năng cảm giác được không ổn. Cầm hóa huyết thần đao. Vẻ mặt dữ tợn. Phảng phất một lời không hợp liền muốn chuẩn bị động thủ. Converter. Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu, đậu, http